Dụ tâm bạo liệt cổ thủ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả yên lặng trong chốc lát. Tơ Lâm Thiền, cô đùa cái gì vậy, còn không mau qua đây. Bạn trai Ninh Hảo lập tức biến sắc, tức giận trách mắng tôi. Đồng thời quay sang Lục Thanh Trần cười làm lành, cô ấy đang giận dỗi với tôi thôi, cậu Lục đừng chấp nhặt với cô ấy. Lục Thanh Trần không mặc đồ bơi, hàng cúc áo sơ mi trắng cài kín đến tận cổ. Chuỗi chàng hạt bên người, gương mặt trầm tĩnh, quanh thân phảng phất mùi đàn hương nhàn nhạt. Là người mà bọn họ thường ngày với không tới, cũng không dám đắc tội. Anh ấy hơi ngước mắt, liếc nhìn tôi một cái tựa như có như không. Đôi mắt như lưu ly, trong suốt lạnh lùng, tim tôi đập thình thịch, mấy bình luận kia sẽ không gạt tôi chứ. Đây là chuyện liên quan đến kế sinh nhai của tôi mà. Không lâu trước đây, tôi thức tỉnh thể chất mị ma. Nghe nói kỳ phát nhiệt đầu tiên của mị ma vô cùng khó chịu. Phải tìm được con mồi để giải tỏa hát, em mờ muốn. Càng đến gần kỳ phát nhiệt, tôi càng không nhịn được. Dòng chảy ngầm cuộn trào trong cơ thể khiến tôi lúc nào cũng nóng bức, vô cùng khó chịu. Tôi theo Ninh Hạo đến đây cũng là vì muốn dùng anh ta để vượt qua kỳ phát nhiệt. Dù sao anh ta trông cũng khá đẹp trai, chiều cao cũng không tệ, chắc sẽ không quá tệ chứ. Nhưng còn chưa kịp thử hàng thì đã bị nữ huynh đệ của anh ta Giang Nguyệt Giao cướp trước rồi. Lúc nãy chơi trò chơi, thật hay thách, Giang Nguyệt Giao ngồi lên đùi Ninh Hảo, dùng miệng đút việt quất cho anh ta. Hai người họ hôn đến mức kéo cả sợi chỉ bạc, mập mờ đến mức khiến mọi người hét lên chói tai. Giữa một tràng hò hét, Giang Nguyệt Giao ôm cổ Ninh Hảo, đắc ý nháy mắt với tôi. Anh Ninh chỉ giúp tôi một miếng thôi mà. Anh em tốt chúng tôi sớm đã quen chơi như vậy rồi, chị dâu sẽ không để ý chứ. Tôi cắn môi, hàng mi khẽ run, thể hiện ra dáng vẻ bị tổn thương tan vỡ, nhưng lại kìm nén tình cảm sâu nặng. Đây là một trong những kỹ năng mà mị ma dùng để dụ dỗ con mồi. Những thợ săn cao tay nhất thường xuất hiện với tư thế của con mồi. Sau khi mị ma thức tỉnh sẽ vô thức tỏa ra vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. Dáng vẻ yếu đuối đáng thương của tôi lập tức thu hút ánh mắt của những người đàn ông xung quanh. Giang Nguyệt Giao tức đến nghiến răng, nhân lúc chơi trò chơi lại cắt đứt dây buộc áo tắm của tôi. Bộ đồ bơi màu trắng tinh khiết cài một chiếc nơ bướm màu hồng, tràn đầy cảm giác thiếu nữ. Làm tôn lên vóc dáng đờ ấy đà của tôi, vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Bikini trượt xuống, để lộ một mảng lớn làn da trắng nõn, đường cong sâu hun hút. Dường như sắp tràn ra ngoài. Không còn gì che đầy. Tôi hét lên một tiếng, vòng tay ôm lấy lớp vải mỏng trước ngực, nước mắt lưng tròng. Trông như một chú thỏ trắng yếu đuối bất lực, càng khiến ánh mắt không có ý tốt xung quanh thêm nóng bỏng. Ván tiếp theo, tôi thua không ngoài dự đoán. Thử thách, hôn lưỡi với người khác giới trong 10 phút. Giữa một tràng cười mang đầy ý xấu, Ninh Hạo ôm Giang Nguyệt Giao trong lòng, thản nhiên duỗi một chân ra, ra vẻ không kiên nhẫn mà ngoắc tay. Thật hết cách với cô, qua đây đi, Lâm Thiền. Những người xung quanh lại hùa theo, vẫn là anh Ninh biết cách chị vợ, bạn gái xinh đẹp như vậy mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Anh Ninh đúng là trái ôm phải ấp, hưởng hết, tể nhân chi phúc, rồi, tể nhân chi phúc, chi gen chư phu. Chỉ một người đàn ông có nhiều vợ hoặc người yêu, hưởng thụ cuộc sống sung sướng giữa nhiều phụ nữ. Trong lòng tôi có chút khó chịu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái miệng đó, vừa nãy mới bị Giang Nguyệt Giao hôn qua, giờ lại bắt tôi hôn sao? Ai mà thích ăn đồ thừa của người khác chứ? Đang do dự thì tôi nhìn thấy những dòng bình luận đó. Lập tức không chút do dự mà ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh Trần, vị Phật tử trong trẻo nhưng lạnh lùng trong lời đồn. Bên cạnh anh ấy mát lạnh nhưng lại tỏa ra tinh khí nồng đậm, thơm thơm. Tôi nuốt nước bọt, toàn thân như bị thiêu đốt, rất khát, rất nóng, không muốn ăn phần cơm thừa Ninh Hạo nữa. Người đàn ông bên cạnh mặc sơ mi dài tay và quần dài, che kín làn da. Vai rộng, eo thon, chân dài, nhưng lại cấm dục nghiêm chỉnh như một đạo sĩ. Thật khiến người ta muốn xé toạc chiếc sơ mi trắng của anh ấy, cắn lên chiếc cổ thon dài, ghìm chặt mờ u bàn tay nổi gân xanh, xé nát toàn bộ sự thanh cao và tao nhã. Kéo anh ấy từ thần đàn lạnh lẽo cao quý xuống, nếm thử thật kỹ. Thật quá ca một trên thích. Hai mắt tôi sáng rực, để được thưởng thức món mỹ vị thượng hạng này, tôi dốc hết toàn lực. Tôi siết chặt cánh tay ôm trước ngực, khiến đường cong càng thêm đầy đặn. ngẩng đầu nhìn anh ấy từ một góc độ hoàn mỹ nhất, đôi mắt nai long lanh ướt át. Mặt đỏ bừng, cắn môi, khẽ giọng hỏi. Chào anh, có thể hôn một chút không? Anh ấy hở hững rũ mắt, không lên tiếng. Tôi không tin, còn muốn cố gắng thêm chút nữa. Nhưng Ninh Hạo lại lao đến, thô bạo kéo tay tôi, định giật tôi ra khỏi người Lục Thanh Trần. Xin lỗi, cậu Lục, cô ấy không hiểu chuyện, quấy rầy nhã hứng của cậu rồi. Tôi thầm mắng anh ta quấy rầy nhã hứng của tôi, giả vờ sợ hãi hét lên một tiếng, nhân lúc hất tay anh ta ra, thuận thế tát mạnh một bạt tai. Thừa cơ nhào vào lòng Lục Thanh Trần, trong khoảnh khắc cử động, lớp vải mỏng manh chậm rãi rơi xuống. Dán chặt lên lồ, gờ ngực Lục Thanh Trần, khi đẩy anh ấy ngã xuống ghế sofa, tôi còn nhân lúc hỗn loạn mà bóp một cái. Thật đàn hồi, thật săn chắc, hầu kết Lục Thanh Trần khẽ động, kìm nén rên khẽ một tiếng. Tiếng thở gấp của anh ấy khiến toàn thân tôi mềm nhũn, hoàn toàn rúc vào người anh ấy, càng thèm thuồng hơn. Tôi rất đói, còn anh ấy thì rất hấp dẫn. Cách chương.